Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, đệ 675 trang. Thuyền trưởng nắm lấy bánh mì ném nàng đầu, đi mau đi. Lần trước thiếu chút nữa bị cướp bóc đã quên. Lão tử quần cộc đều thiếu chút nữa bị lột. Liền này đó chạm dịch. Đạo phỉ nhiều như lông trâu. Tưởng tượng đến lần trước đi. Mọi người đều lòng còn sợ hãi. Quyết đoán trục diệt ngừng tâm tư, vừa lúc ba bộ bởi vì phân tâm. Trong trò chơi toàn quân bị diệt, uể oải ném xuống máy chơi game. Vừa lúc nhìn đến phó nhì trong tầm tay một chồng báo chí. Tức khắc chép miệng, lão nhị. Thời đại nào ngươi còn xem loại này báo giấy báo chí? Thổ không thổ, cái gì tin tức không thể xem máy truyền tin thượng tin tức. Phó nhì đẩy hạ mắt kính, sờ soạng tiểu chòm râu. Trắng nõn khuôn mặt thượng tràn đầy chấn định. Người làm công tác văn hóa phẩm cách. Người không hiểu, thiết. Hơn nữa này đó đều là lão tin tức. Tấm tác, 3 năm trước đây Bắc Bộ báo chí ngươi còn giữ. Bất quá thật là đại sự. Bắc Bộ 5 tỉnh Gia Châu A. Brook yêu nghiệt phong thần. Này một phong báo chí chính diện trung tâm đều là Brook yêu nghiệt. Trong đó nhắc tới nhiều nhất tên chính là Tạ Khắc Lệ, Phù Xuyên. Nam, nữ. Mặt sau viết người này làm chuyện gì, nhưng nhiệt độ trọng điểm cuối cùng oai. Lệch qua đế quốc người đều ở thảo luận người này rốt cuộc là nam hay nữ, nhắc tới Tạ Tư Ý ngược lại. Thiếu, bởi vì kiêng kỵ, người chết không cần kiêng kỵ, người sống mới muốn, cho nên này đó truyền thông khắc chế viết. Không hảo đem tàn nhẫn dã tâm ra loại này tên tuổi tài đi lên, nhưng tổng kết lên. Này tin tức nội dung nhưng như sau lý giải, 5 tỉnh đất phong. Yêu Lan xưng bá, lách chờ 18 tộc diệt, nhất diệp chờ tím tộc thần phục, phục vân quật khởi, Lý thị độc mạch trước tiên chạm vị, kế thừa sở hữu di sản nhập vào Tạ thị, phệ hồn tinh diệu dưới kim diệu mạc dám nói ngữ, mà tinh linh vẫn diệt, thiên kiêu không hề, Bắc Bộ bằng nhược Brook lãnh tụ, cùng thần điện. Cự thú liên bang hình thành gen cải tạo kinh tế liên hợp kế hoạch. 3 năm nội thế như trẻ tre. Hợp tung liên minh. Dẫn ra ngoài cường giả trở về. Chỉnh thể nghịch thiên quật khởi. Bắc Bộ thời đại tới A. Trung Bộ bên kia nhưng thật ra phiền toái quấn thân. May mắn chúng ta Nam Bộ cùng Bắc Bộ bên kia khoảng cách xa. Không chịu ảnh hưởng. Cũng đủ cường đại. Còn đánh sâu vào không đến chúng ta bên này. Chưa chắc đi. Bởi vì kia Tạ Tư Ý mang đến gen cải tạo phong trào. Sở cần tài liệu rộng lượng. Bắc Bộ bên kia vô pháp cung cấp nhiều như vậy tài liệu. Liền dẫn ra ngoài cường giả trở về đều thỏa mãn không được đánh phó bản cung cầu. Đến từ bên ngoài nhập khẩu. Ngươi xem năm nay Nam Bộ nhiều ít học phủ con cháu cùng tán tu ra ngoài đánh giã. Giá cả như vậy cao. Bọn họ thu vào tăng lên. Sợ ở trường học có lợi. Nghe nói những cái đó học phủ con cháu sinh mãnh thật sự. Liền không hải bên này thần ám chi xâm lộc đuôi đều dám đến. Liên hợp treo cổ đạo phỉ mấy sóng. Giết được trời đất tối tăm. Còn đối ngoại diễn xưng chính mình là gà luộc liên minh. Gà luộc vốn là những cái đó hung tàn đạo. Phỉ đối những cái đó học sinh diễn xưng. Nào biết này đàn gà luộc như vậy sinh mãnh, một đám ngu xuẩn. Nam Bộ học phủ chất lượng chỉ ở sau trung tâm khu. Cùng phía đông nhị phân thiên hạ. Bọn họ cũng dám coi khinh này hàng tỷ người si ra tới thiên kiêu. Cũng không nghĩ Bắc Bộ bên kia sóng gió là cái nào thiên kiêu khiến cho. Nhân gia liền vương tộc thế tử đều dám giết. Ba bộ trợn trắng mắt dịch khai báo chí. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ai nha? Cái này báo chí ngươi còn giữ đâu? Này phân báo chí hiển nhiên rất nhiều năm, vừa thấy đưa tin thời gian, 5 năm đi, Nam Bộ nhà giàu số 1 tài phiệt thế gia, bị dự vì trung cổ lụa ti hào tộc, cụ bị trung cổ nhân tộc tự sáng lập Thương Hải chi lộ tam đại kim diệu quý tộc chi nhất, danh hiệu mây bay đại công phủ, huyết thống cao quý, tài lực khủng bố, mặt khác 2 đại hào tộc đều ở trung tâm khu, duy độc này một mạch ở Nam Bộ. Ở mây bay công tước kế thừa gia nghiệp trước từng cùng Nam Bộ một khác kim diệu thị tộc đích trưởng. Nữ liên hôn, vốn là duyên trời tác hợp, lại một sớm bị phơi nàng này huyết thống không thuần. đều không phải là dòng chính, mà chân chính đích nữ đã bị tìm về. Lại là mây bay công tước đọc sách trong lúc cầu mà không được bạch nguyệt quang. Phó nhì, ta xem qua rất nhiều biến. Người có thể không niệm sao, ba bộ? Không thể, chủ yếu sợ lão đại không biết chữ. Ta niệm cho hắn nghe, thuyền trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, ba bộ tiếp tục niệm. Trăm triệu không nghĩ tới chân chính lương duyên ở chỗ này. Vì thế mây bay công tước khó ức thiệt tình. Cùng chân chính thiên mệnh chi nữ ám độ trần thương. Tình thâm kéo dài, bị công tước phu nhân biết được sau. Công tước phu nhân liền mời đại công cùng bạch nguyệt quang muội muội cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Há liêu đi ngang qua hắc hồn rừng rậm thời điểm tao ngộ thần bí đạo phỉ đoàn tập kích. Cuối cùng thuyền hủy, thả gặp gỡ trăm năm một lần hắc hồn tai. Mắt thấy bọn họ phải bị hút vào hắc hồn rừng rậm thời điểm. May đại công cường đại như vậy, ngăn cơn sóng giữ cứu rất nhiều người. Lại thấy bạch nguyệt quang cùng thê tử đều ở bị cuốn vào. Hắn quyết đoán hai chọn một, cứu bạch nguyệt quang, ta thiên, này người nào cha a? Phi, phó nhì mí mắt đều không mang theo nhảy. Nói, người lại sau này xem, ba bộ tiếp tục niệm. Trải qua cha rõ, nguyên lai nên thuyền đã sớm bị người trộm phá hủy hệ thống. Lúc này mới thuyền hủy, mà bị chảo cá biệt đạo phỉ trải qua thẩm tra cung ra là công tước phu nhân xuyến mưu. Dự mưu hại trượng phu. Thả bị cha ra nàng sớm đã có tình nhân, dục mưu hại trượng phu sau bá chiếm gia sản, gia châu, thuyền trưởng, tuy rằng công tước cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng nàng cũng coi như là rắn rết nữ tử a, ba bộ. Lão nhị, người như thế nào đối cái này tin tức như vậy cảm thấy hứng thú? Còn nhìn như vậy nhiều lần, đừng cùng ta nói ngươi là đối vị này được xưng nam bộ đệ nhất mỹ nữ bạch nguyệt quang tiểu tam cảm. Thấy hứng thú nga, lão nhị tiếp tục uống trà. Ngươi lại sau này xem, ba bộ sau này vừa lật. Phiên tới rồi mặt sau nội dung. Từ nay về sau hai đại gia tộc treo giải thưởng nhân công tước phu nhân bị cuốn vào hắc hồn chi xâm. Hậu sinh chết không biết. Đã treo giải thưởng tìm được nàng người. Nếu là thi thể liền đến lợi 5 tỷ ngân diệu tệ. Nếu là người sống, 100 triệu ngân diệu tệ, bang. Ba bộ đem báo chí đặt ở trên bàn. Thay đổi tuyến đường. Chúng ta đi hắc hồn chi xâm. Một viên ngân diệu sủng vật trứng mấy chục vạn ngân diệu tệ. Một viên kim diệu cấp sủng vật trứng mấy ngàn vạn ngân diệu tệ. Ngươi xem nhân gia này phu nhân. Thi thể 5 tỷ. Người sống 100 triệu. Quá mẹ nó đáng giá. Một sợi tóc nhổ xuống tới đều có mấy vạn ngân diệu tệ đi. Này đến làm cho bọn họ chạy nhiều ít tranh hóa. Trước mặt bọn họ này con thuyền hàng hóa cũng liền 2.000 vạn ngân diệu tệ giá trị, bang. Lại một cái bánh mì nện ở nàng chán thượng. Thuyền trưởng tức giận đến dậm chân. Ngừng nghỉ đi ngươi. Hắc hồn chi xâm là thần ám chi xâm thứ nguyên nội xâm. Trước nay chỉ theo hắc hồn đàn di động mà tồn tại. Chúng nó ở đâu? Hắc hồn chi xâm liền xuất hiện ở đâu? Trước nay bị dự vì thần ám chi xâm tà ma chi mắt. Chính là 100 cấp cường giả đi vào cũng không nhất định có thể tồn tại ra tới. Từ xưa tiến vào hàng tỷ, tồn tại ra tới đều không đến 3 vị số. Trong đó đại bộ phận vẫn là dị tộc sinh vật. Nhân tộc thiếu chi lại thiếu. Ngươi từ đâu ra lá gan đi tìm kia công tước phu nhân thi thể? Hết chương.